Đệ nhất danh sách, chương 195, kính giả yêu trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhan Lục Nguyên hô Nhâm Tiểu Túc thời điểm, bắt đầu chút không có chú ý tới Nhâm Tiểu Túc người, cũng đều nhìn sang group trước các nạn dân kỳ thật rất không hiểu, bởi vì Nhan Lục Nguyên những người này rõ ràng là tự nhiên camera hành trình, kết quả cũng không cưỡi, hết lần này tới lần khác phụ giúp tự camera hành trình cùng trong đám người, một chút cũng không hoảng hốt bộ dáng. Kết quả hiện tại mọi người ý thức được nguyên lai đám người kia không cưỡi xe mau rời khỏi, là đang đợi người. Chỉ là này mới vừa từ bên ngoài băng thiên tuyết địa đi tới thiếu niên, lúc trước đi nơi nào? Tóm lại không phải là vừa từ trong hàng rào trốn ra a, chung quy này tòa hàng rào hiện tại khắp nơi đều là đáng sợ vật thí nghiệm, ai còn có thể từ bên trong đó trốn ra. Bọn họ chính là cuối cùng nhổ một cái chạy trốn người. Đột nhiên, có cái nữ hài phát hiện mình lại nhận thức Nhâm Tiểu Túc, đây không phải cuộc thi thời điểm cố ý xa hố thành tích của nàng xấu phôi à, nữ hài chính là cuối kỳ cuộc thi thì ngồi sau lưng Nhâm Tiểu Túc lê mặc nàng thi xong thử đi Nhâm Tiểu Túc trong lớp muốn báo thù kia mà kết quả căn bản không có chắn đến Nhâm Tiểu Túc. Hơn nữa lúc ấy cấp 37 ban đám kia đệ tử nói chuyện rất giận người, lại nói ngăn chặn nàng không cho nàng báo thù kỳ thật là tại bảo hộ nàng. Lúc này nàng ở bên trong dân chạy nạn thấy được Nhâm Tiểu Túc từ hoang dã thượng đi tới, không biết như thế nào, nàng đột nhiên cảm giác được những học sinh kia nói có thể là nói thật mà không phải vì cố ý chọc giận nàng. Nhâm Tiểu Túc từ trong đám người đi qua, hắn biết rất nhiều người đều tại nhìn hắn, thế nhưng hắn cũng không phải đặc biệt để ý, hắn ở nơi này băng thiên tuyết địa đi vào trong không biết bao lâu, còn kém điểm lạc đường, không phải là hắn ở trên hoang dã sinh tồn bản lĩnh chênh lệch mà là này đặc biệt rơi xuống tuyết rơi liền cái phòng theo vật đều không có. Có thể tìm tới Nhan Lục Nguyên bọn họ, hoàn toàn là dựa vào chính mình phương hướng cảm giác đầy đủ mạnh mẽ. Lúc trước thực hẳn là điểm tâm sáng phản ứng kịp để cho Dương Tiểu Cận bọn họ mang hộ chính mình đoạn đường, bằng không thì nào có cái phiền toái này. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở bên cạnh đống lửa biên, Nhan Lục Nguyên lập tức cho hắn truyền đạt đốt. Nấu, nóng quá nước còn có nấu xong cháo. Ca, nữ nhi quốc quốc vương cứu tới sao? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, nữ nhi quốc quốc vương là ai? Nhan Lục Nguyên vui tươi hớn hở cười nói, Tiểu Cận tì tì a quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc lúc nào Dương Tiểu Cận đã thành nữ nhi quốc quốc vương. Hắn nhìn hướng Trần Vô Địch, người cho lên ngoại hiệu a, không có việc gì chưa nói lung tung a. Trần Vô Địch cười ngây ngô nói. Chỉ có lên sai danh tự, nào có gọi sai ngoại hiệu. Lúc này Nhan Lục Nguyên nén cười cầm vừa rồi từ Hà sự tình cho Nhâm Tiểu Túc nói một lần, Nhâm Tiểu Túc cũng vui vẻ. Vô Địch về sau còn tìm Tử Hà không? Trần Vô Địch sững sờ một chút, Tử Hà là ai? Có cái này cầm Tử Hà cấp quên. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, chính mình còn có thể thăng cấp bản nguồn gốc là lợi hại, nói ngươi lúc trước có thể một mực nói muốn tìm Tử Hà kia mà. Trần Vô Địch chân thành nói, sư phụ ta là bệnh tinh thần, lại không phải người ngu. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ những lời này, sửng sốt nửa thiên đô không có suy nghĩ ra có gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bỗng nhiên có cái lão thái thái nắm một đứa bé đi tới, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng tự nhủ đối phương nếu như là nghĩ nướng sưởi ấm gì, bên mình liền cấp nhân ra đằng cái vị trí. Chung quy khí trời sát thực lạnh, đối phương lại là lão nhân lại là tiểu hài tử. Kết quả lão thái thái đi đến bên cạnh bọn họ bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Các ngươi hẳn là chủ động cầm đồ ăn cho lão nhân cùng tiểu hài tử phân một chút, ta quan sát các ngươi thật lâu, kết quả một đám thanh tráng niên một chút kính giả yêu trẻ mỹ đức đều không có, các ngươi cha mẹ làm thế nào giáo các ngươi. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt nói thật hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy truyền hướng, trước kia ở trên thị trấn thời điểm ai cũng chưa nói qua kính giả yêu trẻ loại sự tình này, chung quy lưu dân nhóm không có rảnh giảng cái gì mỹ đức không đẹp đức. Cho nên, hắn cũng không nghĩ qua, sẽ có người như vậy lẽ thẳng khí hùng tới để cho bọn họ cầm đồ ăn đều phân cho lão nhân tiểu hài. Lúc này vào đêm hậu thiên khí lần nữa chợt hạ xuống, lão nhân mang theo hài tử xác thực vô cùng khó khăn, nếu như vị này lão thái thái là tìm kiếm trợ giúp muốn một chút ăn, Nhâm Tiểu Túc thực sẽ cho, nhưng đối với phương nói như vậy, Nhâm Tiểu Túc đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nói thật hắn đều nghĩ mãi mà không rõ như vậy người là như thế nào từ trong hàng rào trốn ra. Đột nhiên, cái kia tiểu hài tử chỉ vào Trần Vô Địch trên đầu kim cô nói. Nãi nãi ta muốn, Nhan Lục Nguyên danh mãnh giải thích nói. Cái đó là bắt không được, ta mặc kệ ta muốn cái kia, tiểu hài tử tùy hứng đạo. Lão Thái Thái nhìn xem Trần Vô Địch, người trên đầu cái kia băng tóc để ta tôn tôn vui đùa một chút như thế nào, đại nam nhân mang cái gì băng tóc a? Nhâm Tiểu Túc thiếu chút bị trêu chọc cười, lúc này bên cạnh một cái đại tỷ nói. Các ngươi bọn này đại nhân chuyện gì xảy ra, để cho tiểu hài tử vui đùa một chút như thế nào? Nói qua đại tỷ từ trên đầu mình tháo xuống một cái kẹp tóc tới đưa cho cái kia tiểu hài tử. tới, Thầm Thầm kẹp tóc cho ngươi chơi. Kết quả tiểu hài tử kia một trường cầm kẹp tóc vỗ tới trên mặt đất khóc lên. Ta không muốn ngươi cái này, ta muốn hắn. Nhâm Tiểu Túc hướng đống lửa bên trong thêm hai cây củi lửa cười nói. Thừa dịp ta nhịn được các ngươi tốt nhất cốt nhanh lên, tựu này thế đạo còn dám đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến ta cảm thấy có các ngươi khả năng đi không được kế tiếp hàng rào. Lão Thái Thái sụ mặt nói, ta là Lý Thị Bàng Chi, hiện tại tuy một tòa hàng rào không có, nhưng hắn hàng rào Lý Thị quân đội khẳng định rất nhanh sẽ tới cứu viện chúng ta, ngươi đừng cho rằng hiện tại đều có thể vô pháp vô thiên. Cốt, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Tiểu hài tử kia nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên sợ lên, hắn trốn sau lưng Lão Thái Thái nói. Nãi nãi chúng ta đi thôi, ta sợ hãi. Quảng cáo, dứt lời, hắn lôi kéo Lão Thái Thái hướng trong đám người trốn đi, phảng phất muốn cách Nhâm Tiểu Túc xa một ít, chỉ là Lão Thái Thái lúc rời đi sau trả lại hùng hùng hồ hồ trong miệng không sạch sẽ. Trần Vô Địch nghi ngờ nói, sư phụ trên thế giới này tại sao có thể có loại người này? Rõ ràng mình cũng không chiếm lý, lại hết lần này tới lần khác khiến cho như vậy lẽ thẳng khí hùng, cầm lấy một câu kính giả yêu trẻ cậy già lên mặt. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Địch, ta biết ngươi nghĩ đương một cái bảo vệ chính nghĩa anh hùng, nhưng nếu như ngươi cảm thấy trên thế giới này trong lòng mỗi người đều tất có thiện ý, vậy nhất định là ngươi trả lại chưa thấy qua tất cả mọi người. Cà, chúng ta kế tiếp đi đâu? Nhan Lục Nguyên nói, hướng bắc đi chính là Khánh Thị địa bàn, những cái này Lý Thị chỉ hạ cư dân e rằng đều không biết mình phương vị đâu, cho dù Lý Thị thật sự có viện quân qua, bọn họ cũng không gặp được. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi 88 hiệu hàng rào. 88 hiệu hàng rào, Nhan Lục Nguyên sững sờ một chút, vậy là ai ra địa bàn, chúng ta vì cái gì muốn đi 88 hiệu hàng rào? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, ách bên kia có người quen, đi 88 hiệu hàng rào lời hẳn là làm cho cư dân thân phận cái gì tương đối dễ dàng a, còn có thể đưa ngươi đến trường. Trải qua Khánh Trần, Dương Tiểu Cận, La Lam bọn họ nói chuyện phiếm, Nhâm Tiểu Túc càng muốn thông qua học tập cưỡi thế giới này đến cùng là bộ dáng gì nữa, hắn ngược lại là chưa hẳn muốn đến trường, nhưng nghe Dương Tiểu Cận nói 88 hiệu hàng rào có một cái rất lớn đồ thư quán kia mà. Đi, nghe ngươi, Nhan Lục Nguyên nói, bất quá 88 hiệu hàng rào ở nơi nào? Nhâm Tiểu Túc đột nhiên như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đúng vậy, 88 hiệu hàng rào ở đâu? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.